xin đề tài của buổi phát thoại hôm nay là hai cái loại hình thức khi hôm qua chưa đã giảng, là khi thiền sinh ghi nhận các hiện tượng sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại xảy ra ngay trong tâm của mình, với cái sự hướng tâm chính xác là tâm và cái nỗ lực phi thường là tánh, thì chánh niệm sẽ được vun bồi và tâm sẽ gom tụ ngay cái đề mục và niệm tâm sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Nhờ cái niệm tâm nó vững mạnh cho nên thiền sinh sẽ bắt đầu phát triển các cái tuệ giác, bắt đầu là cái tuệ phân biệt danh sắc, tức là thấy danh sắc là các cái hiện tượng riêng biệt một cách rõ ràng. Và khi mà tiếp tục ghi nhận thì sẽ phát triển được cái tuệ giác kế tiếp là thấy các cái hiện tượng nó xảy ra nó đều có nguyên nhân và những liên hệ với nhau trong một cái tương quan nhân quả, hoặc là cái tuệ thấy là tương quan nhân quả. Rồi thiền sinh tiếp tục ghi nhận thấy sự sanh khởi và hoại diệt một cách rõ ràng của các cái hiện tượng được ghi nhận, thì kinh nghiệm được cái sự vô thường, tức là cái sự sanh khởi và hoại diệt, và các hiện tượng nó vô thường cho nên nó không có toàn vẹn, cho nên nó là khổ, và cũng thấy rằng chúng xảy ra theo cái điều kiện riêng của chúng mà không có ai có thể kiểm soát được hết, và nó vắng mặt một cái bản thể tương tự, cho nên nó là vô ngã. Thì khi mà kinh nghiệm được các cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sách, thì cái cảnh sát bắt đầu. Thì trong cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã, thì cái đặc tính vô ngã có nghĩa là các hiện tượng xảy ra tùy theo điều kiện riêng của chúng, và khi nó xảy ra thì nó xảy ra cả một nhiễu tình, thì có nhân và sắc nó liên tục sanh khởi và hoại diệt một cách không có theo điều kiện, chứ không có ai kiểm soát. Thì khi mà thấy được cái một cái nhiễu tình sanh như vậy thì sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã. Thì trong cái thuật ngữ Vipassana thì cái tích đầu ngữ vi có nghĩa là thấy cái nhiều cái khía cạnh, thì ở đây là thấy được các cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã. Và người hành giả tiếp tục sau cái tuệ minh sát đầu tiên này, đó là tuệ thứ ba, nhưng mà thật sự là tuệ minh sát đầu tiên, thì sẽ tiếp tục hàng ngày thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng, thì sẽ kinh nghiệm được cái tuệ sanh diệt. Lúc đó sẽ thấy ánh sáng tràn hòa trong tâm, các trạng thái khỏa thích hay là hỷ, thư thái hay là hạnh phúc, thì cùng các trạng thái tâm khác như nhu nhuyễn nhẹ nhàng của tâm nó sanh khởi. Thì đến cái tuệ này thì cái cách dinh dưỡng giáo pháp nó sẽ nuôi dưỡng tâm và thiền sinh một cách rất là tốt đẹp, và tâm người thiền sinh sẽ khó được để kéo xuống thấp trước đây. Thì đó là những cái gì suy giảng cho quý vị nghe trong những ngày qua. Hôm nay sẽ giảng thêm về cái điều này cũng như những cái điều sau đó. Người thiền sinh tiếp tục thực tập sau cái tuệ sanh diệt thì sẽ thấy các cái hiện tượng danh sắc ngồi đi đứng nằm vân vân co duỗi hay là suy nghĩ, thì đều là một chuỗi của những cái hiện tượng sanh khởi kế tiếp nhau, hay là cả một cái nhiễm tình nó xảy ra liên tục một cách không có ngừng nghỉ. Các hiện tượng luôn luôn sanh khởi và tâm của mình cũng vậy. Thì nếu mà cái tiếp tục ghi nhận một cách liên tục chính xác và nghiêm túc thì các cái tuệ giác minh sát từng từ phát triển từ thấp đến cao qua các cái giai đoạn, và khi mà cái tuệ minh sát chín mùi, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được một cái trạng thái và cái sự ngừng nghỉ của danh sắc, hay nói một cách khác tức là người thiền sinh chứng ngộ được niết bàn. Thì niết bàn theo cái định nghĩa chính là sự ngừng nghỉ của danh sắc. Thế nên người thiền sinh đang từ cái kinh nghiệm là thấy các cái hiện tượng danh sắc liên tục sanh khởi và hoại diệt một cách không ngừng nghỉ qua những cái nhiễu tình như vậy, thì bỗng nhiên thấy không có đối tượng, không có các hiện tượng sanh khởi nữa, tự nhiên cái tâm ghi nhận nó cũng ngừng luôn. Tức là bỗng nhiên nó im bặt, các cái hiện tượng nó sanh khởi danh và sắc, thì chính cái sự ngừng nghỉ này là cái niết bàn, và cái niệm sự ngừng nghỉ này thì người thiền sinh chứng ngộ được cái niết bàn. Hôm nay thì sư sẽ giảng một cách vắn tắt về cái niết bàn hay là tình trạng ngừng nghỉ của danh sắc. Đức Phật dạy trong kinh Parabapa rằng một người mà hiểu giáo pháp về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành thì sẽ thăng hoa được cái nội tâm của mình. Và một người mà muốn tâm trở nên trong sạch và cao thượng thì sẽ đi tìm cái phương pháp hành để thanh lọc tâm. Thì muốn biết cái pháp hành thì đó là về phương diện lý thuyết, tức rồi khi biết pháp hành rồi sẽ áp dụng cái pháp hành này vào cái sự thực tập của mình, hay là bắt đầu hành thiền thì đó là thực hành. Thì một người mà mong muốn cái sự thực tập hay là muốn tập thiền thì vì đã nghiên cứu và hiểu được các cái phẩm tính của giáo pháp, thì trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật đã nêu ra 7 cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, và cái lợi ích đầu tiên là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì trước khi mà hành thiền thì tâm nó phô tháo, nó không có trong sạch, nhưng mà khi hành thiền thì tâm được thanh lọc và từ từ trở nên trong sạch, và khi mà chứng ngộ được cái niết bàn thì tâm trở nên cao thượng của bậc thánh nhân. Và khi mà bắt đầu mình học hỏi hay là nghe giáo pháp, biết được các cái lợi ích cũng như phẩm tính của giáo pháp cũng như thiền minh sát niệm xứ, thì cái người mà nghe học này thì cũng phát triển được riêng những cái phẩm tính cho mình. Thì cái phẩm tính đầu tiên là cái đức tin, là tin vào cái giáo pháp, tức là có tín tâm là giáo pháp. Và từ cái niềm tin này thì mới có một cái ước muốn thực tập để thanh lọc tâm lý của mình. Thì cái ước muốn này thì cái thuật ngữ Pali gọi là Kama, thì có nghĩa là dục. Thì cái hai là dục ở đây có khác với cái dục trong cái ái dục. Dục trong ái dục là Kama, tức là một ăn, còn dục ở đây là Kama. Thì dục ở đây là một cái ước muốn thực tập cái phương pháp hành thiền mà mình đã học hỏi và phát triển được cái đức tin. Và vì có cái ước muốn thực tập như vậy cho nên cái người hành giả mới tìm đến các cái trung tâm thiền, chẳng hạn như tại Như Lai Thiền Viện. Và nếu mà thực tập một cách nghiêm túc thì sẽ gặt hái được cái lợi ích của cái pháp hành thân khẩu trong sạch nhờ nhĩ giới, và ý trở nên thuần tịnh nhờ phát triển tâm định. Và khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt, tức là thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng đang quan sát, thì tính tâm trở nên rất là mạnh mẽ do cái kết quả của cái tầm tuệ này. Và cái đức tin đây không thể lay chuyển, có nghĩa là không có cái gì mà làm cái lay chuyển cái lòng tin của người đó đối với pháp hành mà người đó thực tập. Thì cái đức tin từ một cái đức tin, một cái tâm, tức là tính tâm, bây giờ trở thành một cái lực rất là mạnh, nên gọi là tín lực. Cho nên dù cái người hành giả có gặp khó khăn cách mấy đi nữa cũng không từ bỏ cái sự tu tập, trái lại tăng gia tăng cái nỗ lực của mình để mà tiếp tục hành thiền, và không bao giờ mà mình lay chuyển lại người khác. Thì như sư đã giảng cho quý vị nghe thì có ba cái loại nỗ lực, tức là ba loại tinh tấn. Cái tinh tấn đầu tiên tức là tinh tấn khởi động, tức là mình nỗ lực hành thiền, nhưng mà khi gặp khó khăn trong cái sự thực tập thì mình gia tăng cái nỗ lực của mình lên, mà là mình triển khai cái nỗ lực của mình. Cho nên đó là tinh tấn thứ hai, là tinh tấn triển khai để vượt qua những cái khó khăn. Rồi khi mà cái sự thực tập nó tốt đẹp, nó chạy đều, thì cái nỗ lực thứ ba là nỗ lực tiếp tục để mà hoàn thành cái sự tu tập của mình, nên đó là cái tinh tấn hoàn thành. Và khi mà có các cái loại tinh tấn này thì tấn từ tấn căn nó trở thành tấn lực. Thì cái nỗ lực mạnh thì nó ghi nhận cái đề một cách rất là liên tục và cũng thấy ghi nhận đối tượng một cách dễ dàng. Cho nên cái niệm từ niệm tâm bây giờ trở thành niệm lực. Bây giờ có cái niệm lực tức là cái chánh niệm nó vững vàng, cho nên cái niệm tâm nó phát triển mạnh mẽ, tâm lý nó được trong sạch thuần tịnh thì từ niệm tâm trở thành niệm lực. Do đó mà nhờ cái niệm lực tâm vươn đầu trên các cái hiện tượng danh sách đang được ghi nhận, khiến cho thiền sinh thấy cái đối tượng một cách rõ ràng và cái sự hiểu biết rõ ràng đối với các cái hiện tượng được ghi nhận, khiến cho cái hải tâm trở thành đại lực. Và đôi khi mà trong cái sự ghi nhận của mình đang ghi nhận như vậy, bỗng thiền sinh lo lắng và cái ô nhiễm hay là những bất thiện pháp nó sanh khởi, thì lập tức người thiền sinh ghi nhận ngay, nhưng mà cũng cảm thấy khó khăn và ghê sợ đối với cái bất thiện pháp đã sanh khởi. Thì đây là cái sức mạnh của một cái tâm được huấn luyện, tức là có tàm là quý, tức là có biết sự rõ ràng và ghê sợ đối với những bất thiện pháp sanh khởi trong khi hành thiền. Thì cái tâm và cái quý cũng là hai cái lực, là tàm lực và quý lực. Thì đây là những cái năng lực của tâm hay là sức mạnh của tâm, và nhờ đó mà tâm của mình nó sẽ trở nên mạnh mẽ và vững chãi. Thì như chất dinh dưỡng vật chất nuôi cái thân thể của mình cho khỏe mạnh, thì các cái lực này của tâm, tức là tính lực, niệm lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và hệ lực, nó là sẽ là chất bổ dưỡng cho tâm, làm cho tâm mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn và trong sạch hơn. Ở vào cái giai đoạn này thì cái kinh nghiệm về cái giác cũng như là cái sự hiểu biết nó trở nên rất là rõ ràng, và người hành giả có cái khả năng đối diện và chịu đựng những cái nghịch cảnh của cái thế gian. Trong cái trường hợp mà mất mát những cái gì mình yêu quý, đồ vật hay là người mình thương yêu, thì không quá buồn nản hay không trở vào cái trạng thái suy trầm. Còn nếu mà được những cái hạnh phúc mà của thế gian thì cũng không có thỏa thích quá đáng. Tôi nghĩ là người hành giả thoát khỏi cái vòng tương tỏa của ô nhiễm và tâm tiếp tục được thanh lọc và phát triển cảm giác từ thấp đến cao, có thể chịu đựng hay chấp nhận những thăng trầm trong đời sống một cách bình an. Người đời thì khi mà gặp hoàn cảnh tốt thì rất là thỏa thích, nhưng mà gặp một cái nghịch cảnh hay là vấn nạn thì khổ não và suy trầm. Tại các quốc gia tìm kiếm con người chạy theo những cái thỏa mãn vật chất, người luôn luôn theo đuổi cái mục đích này, do đó mà thân tâm căng thẳng và đau khổ để không đạt được những cái điều mình muốn. Trái lại, những người hành giả khi phát triển được cái trạng thanh nhiệt thì có cái khả năng chấp nhận những cái nghịch cảnh một cách dễ dàng, và ở giai đoạn các cái cảnh giác cao hơn thì khả năng chấp nhận lại càng tốt hơn. Khi kinh nghiệm nhất bàn thì người hành giả có nơi nương tựa thật sự, nó biết trở nên trong sạch, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trở nên khỏe mạnh hơn, và cái nhãn, cái gương mặt trở nên trong sáng hơn, bởi vì càng nhờ các cái lực của tâm mà được đã nói đến. Và khi mà thấy những lợi ích này từ cái pháp hành thì người thiền sinh biết là cái những cái gì mà mình kinh nghiệm được thật là vô giá. Thì khi mà đạt được cái giai đoạn này thì sẽ không bao giờ muốn từ bỏ cái sự thực tập thiền của mình. Nếu người thiền sinh nói về một cái do gì phải rời cái khóa thiền trước khi khóa thiền chấm dứt, thì sẽ luôn luôn trong tâm lý hướng đến những cái khóa tới để có thể tập một cách tốt đẹp hơn, để phát triển trí tuệ cao hơn. Khi nói rằng các cái pháp mà do điều kiện tạo thành, tức là các pháp hữu vi, nó sanh khởi không có ngừng, và khi mà mình hành thiền thì tâm mình ghi nhận cũng không có ngừng, cho nên các diễn tình nó nhanh chóng, nó xảy ra một cách không có ngừng nghỉ. Nhưng mà khi cái sự ghi nhận của mình nó tốt đẹp một cách hoàn toàn, thì mình sẽ tiến vào một cái giai đoạn mà ngay đó các cái đối tượng ghi nhận không có còn nữa, và tâm ghi nhận cũng không có mặt, tức là kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ của danh và sắc, tức là các hiện tượng của tâm và thân. Thì lúc đó người hành giả tiến vào niết bàn, bởi vì niết bàn chính là sự dừng nghỉ của danh sắc. Và một người mà khi đã cái kinh nghiệm niết bàn rồi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa, luôn luôn cố gắng tập để đạt được những cái thánh đạo và thánh quả cao hơn. Tôi là người này đã có được cái sự bảo đảm trong cái cuộc này hay là trong cái vòng luân hồi. Cái tình trạng mà dừng nghỉ của các hiện tượng danh sắc hay là niết bàn á, có nghĩa là không có đối tượng để thấy, tức là không có các cái hiện tượng sắc, cũng không có các cái hiện tượng thuộc về danh ngoại trừ niết bàn, nên không có gì để nhìn, không có âm thanh để nghe, không có mùi thơm để ngửi, không có vị, không có sự đồng cảm, vân vân. Có nghĩa là một cái tình trạng mà nơi đó không có các cái đối tượng của giác quan để các căn giác quan của mình tiếp xúc. Và khi mà một người kinh nghiệm được cái tình trạng dừng nghỉ này của các cái hiện tượng danh sắc, tức là tiến vào niết bàn, thì cái niềm hạnh phúc mới là đích thực và vô cùng lớn lao. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe cái điều mà cái mà gọi là hạnh phúc đích thực đó, tức là một cái loại hạnh phúc mà không đến từ những cái khoái cảm giác quan, không đến từ sự tiếp xúc của các căn đối với các đối tượng giác quan thì có thật hay không. Thì theo kinh Đức Phật dạy thì có hai cái loại hạnh phúc, hay là hai cái loại lạc thọ. Thứ nhất là hạnh phúc giác quan, tức là cái sự mà sung sướng hạnh phúc liên hệ đến các cái đối tượng giác quan, đặc biệt là những cái đối tượng đem đến sự thỏa thích cho mình. Chẳng hạn khi mình thấy một đối tượng tốt, nghe một âm thanh hay, ngửi một cái mùi thơm, nếm một cái vị ngon, có sự đồng cảm êm ái, có cái sự tưởng tượng thỏa thích, thì sẽ đem lại cho mình những cái khoái cảm giác quan qua sáu cái căn giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đến một cái điều khi quý vị gặp tay nóng mà nó điều hòa không khí, quý vị cảm thấy dễ chịu. Khi tay lạnh mặt ấm thì cảm thấy được ấm áp thoải mái. Thì những cái cảm giác mà thoải mái này thì là những cái khoái cảm của giác quan do cái sự tiếp xúc của các đối tượng và các căn giác quan của mình. Đối với cái sự động thì cái ân ái những cái người khác khoái với nhau thì nó sẽ rất là hạnh phúc đối với người này. Thì đối với cái sự tưởng tượng hay là những cái tưởng tượng của tâm đến những cái khoái cảm giác quan cũng mang lại một cái sự hạnh phúc của thế gian. Cho nên có tất cả là sáu cái loại khoái cảm giác quan và sáu cái loại khoái cảm giác quan này chính là các cái hạnh phúc của thế gian hay là thế tục. Và trong cái cuộc đời mà để đạt được những cái hạnh phúc thế gian như vậy đó, thì con người cần phải nỗ lực làm việc để mới đạt được những phương tiện đạt được những cái hạnh phúc này. Và vì cái sự làm việc hàng ngày như vậy suốt ngày cho nên trở nên mệt mỏi, và khi về nhà thì đã quá mệt rồi, làm việc từng ngày có khi từng đêm, nhiều khi không muốn nhưng cũng phải làm, về đến nhà thì chỉ muốn nghỉ ngơi là thôi. Thành ra khi về đến nhà dù đói nhưng mà vì cảm vì quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi trước đã. Quý vị hãy đặt quý vị vào cái trường hợp một cái người trong cái ví dụ này để thấy mình nên chọn cái cách nào, nghỉ ngơi hay là ngủ ngay trước dù là mình đang bị đói, hay là ăn cho hết đói rồi mới nghỉ ngơi. Thì mình ví dụ rằng cái người đó quyết định đi ngủ trước và vì quá mệt nên ngủ ngon. Thì thử hỏi trong cái khi ngủ như vậy có người đánh thức người đó dậy để mà ăn, thì quý vị có nghĩ là người đó bội khi mà mình đánh thức như vậy thì các vị sinh ra ngoài là sẽ bực bội. Thì bây giờ suy giả dụ rằng cái người đó không bị đau đánh thức, ngủ một giấc ngon và rồi tự nhiên thức dậy, thì khi thức dậy thì tâm rất là tỉnh táo, không phải phóng ra, mà người cảm thấy đầy năng lực. Thì người đó có thể nói ngủ ngon quá hay là giấc ngủ tuyệt vời. Tại sao một người trong cái trường hợp này nói không có ăn nhưng mà lại thấy phải phóng sau một cơn ngủ ngon như vậy? Tại sao người đó nói mình ngủ ngon và thấy là tươi khỏe ra? Có ai có thể giải thích tại sao mà cái sự khỏe khoắn nó có được dù trong cái giấc ngủ không có một cái sự tiếp xúc nào giữa những cái căn của mình đối với những cái đối tượng đem lại sự khỏe cảm ra toàn cả? Không có sự giải thích nào để giải thích về trường hợp này, nhưng mà cũng không thể từ chối rằng cái sự khỏe khoắn do cái giấc ngủ đem lại vẫn mặc thì cái khỏe cảm ra quan. Đây là cái điều mà trong đời sống không thể giải thích được, nhưng mà cũng không thể chối cãi vì nó có thật. Khi mà mình ngủ ngon thì đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có ngửi, đâu có nếm, đâu có động, đâu có suy nghĩ, tức là sự vắng mặt của những sự tiếp xúc của các cái đối tượng giác quan, của những cái căn giác quan của mình. Tại sao một người mà không có những cái điều này để chỉ ngủ một giấc thôi mà thấy thật là hạnh phúc? Đó là một cái ví dụ để cho quý vị thấy rằng cái hạnh phúc thế gian khi mà một người hành giả kinh nghiệm được niết bàn, tức là cái tình trạng vắng mặt của các cái hiện tượng không là tâm hay danh và sắc mà cảm thấy hạnh phúc rất là tuyệt vời. Thì đó là cái loại hạnh phúc thứ hai, là hạnh phúc siêu thế gian, tức là cái loại hạnh phúc mà có được khi mà cái người hành giả kinh nghiệm được niết bàn. Thì cái hạnh phúc này nó hơn hạnh phúc thế gian cả ngàn lần, mặc dù khi trong khi mà kinh nghiệm cái hạnh phúc đó không có những cái khó cảm giác quan nào hết. Thôi giả dụ rằng mình nói cái hạnh phúc này hơn hạnh phúc thế gian 10 lần thôi, thì quý vị cũng thử tưởng tượng xem cái hạnh phúc như vậy nó nhiều đến mức nào rồi. Khi mà quý vị đạt đến tuệ sinh nghiệp thôi thì cũng đã thấy thỏa thích với cái sự thực tập của mình, thì lúc đó hạnh phúc mà do cái pháp hành đem lại nó làm mình rất là vui sướng, mặc dù lúc đó vắng mặt các cái khó cảm giác quan. Cho nên hạnh phúc siêu thế là một hạnh phúc không có liên hệ gì đến các khó cảm giác quan hết. Và khi mà người hành giả được chứng ngộ được cái tình trạng dừng nghỉ của nhân và sắc lần đầu tiên, thì người đó đạt được thánh đạo và thánh quả nhập lưu hay là tu đạo hoàn, đây là cái bậc thánh đầu tiên. Nhưng mà dù là cái người đó là một cái bậc thánh nhưng mà tâm tư vẫn chưa hết ô nhiễm. Thì cái người mà đạt cái bậc thánh này, có người thì có thể hưởng ứng cái hạnh phúc 1 giờ, có người hưởng hạnh phúc 2 giờ, có người hưởng hạnh phúc 4 giờ, có người hưởng hạnh phúc 7 ngày, vân vân. Thì quý vị thấy mới cái tầng thánh đầu tiên thôi mà hạnh phúc